Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 43, võ tổ chiến viêm đế. Trước đó vài ngày, ta đi đến băng linh tộc một chuyến. Băng linh lão tổ đem bọn hắn nhất tộc trấn tộc chí bảo băng linh bi đưa ta. Ta liền phỏng theo băng linh bi luyện chế ra hai kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Một kiện chính là ta võ cảnh võ bi, một kiện chính là trước mắt cái này. Nó nhưng thu thập ngàn vạn cường giả chân linh. Đối, Âm Động chỉ vào trong tay Tiêu Viêm cái này bảng bộ dáng bảo vật giới thiệu nói. Lâm huynh, cái này lễ nghi quá nặng. Tiêu Viêm nâng lên bảo vật. Thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Hắn là tiên phẩm linh dược đại tông sư. Một tay phục sinh phương pháp có 102 vô tận hỏa vực. Chỉ cần có lưu một điểm chân linh bất muội, hắn liền có thể đem người theo người chết trong thế giới kéo ra. Giảng đạo lý, cái này tuyệt thế thánh vật cùng hắn phục sinh phương pháp chính là tuyệt phối. Nhưng mà đây, cái này lễ nghi lại quá lớn, thu lại không thích hợp. Tiêu huynh vẫn là thu cất đi. Trước mắt vô tận hỏa vực cần muốn cái này. Lâm Động khoát tay áo. Có ý riêng, vậy tốt, chuyện này Tiêu mẫu nhớ kỹ. Tiêu Viêm cũng không phải dây dưa dài dòng người, chắp tay liền ôm quyền sau khi tạ ơn, liền dứt khoát nhận lấy, nhưng trong lòng nghĩ đến thế nào đáp lễ vị lão huynh này. Tiêu huynh nếu là thành tâm muốn cảm ơn ta, không bằng liền bồi ta đánh một chầu. Lâm mỗ đã sớm muốn cùng Viêm đế bệ hạ luận bàn một tràng. Lâm Động tựa như xem thấu Tiêu Viêm ý, nghĩ, mỉm cười nói. Đánh một trâu, cũng tốt, nói thật Tiêu mỗ cũng đang có ý này. Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, chợt cất tiếng cười to nói. Một đế một tổ sắp luận bàn tin tức một khi truyền ra. Chính giữa đang thương thảo kết minh chi tiết song phương cao tầng lập tức không làm. Đồng loạt chạy tới vây xem. Không chỉ là ngoại giới đám kia ăn dưa quần chúng, liền là bọn hắn cũng rất tò mò. Cái này đại thiên song hùng đến cùng là Bắc đế mạnh hơn, vẫn là nam tổ càng tăng lên. Diễn võ trường xung quanh đã bị Viêm đế cung vệ đội khống tràng. Liên quan thiên chí tôn đại năng dồn dập đáp lại ăn dưa quần chúng tư thái đứng ở phía dưới. Một bên vui tươi hớn hở trò chuyện, một bên cao hứng bừng bừng quan sát lấy trên đài so đấu. Bao la bát ngát trống trải bình đài. Hai đạo vĩ ngạn thân ảnh cách xa đối lập. Tiêu huynh, chúng ta chạm đến là thôi. Lâm huynh, mời, làm trên 9 tầng trời vòng kia mặt trời đến mọi người ngay phía trên thời khắc. Trên trận phong thái cực giai hai người đồng thời động. Đế ấn quyết, ngũ ấn hợp nhất, chấn. Tiêu Viêm thủ ấn hơi động. Lập tức liền có liên tiếp làm người hoa mắt huyền ảo ấn kết bị nháy mắt kết ra. Ong ong ong, năm đạo năng lượng tinh ấn nhanh chóng hòa hợp một mai chỉ có lớn chừng bàn tay trong suốt thủ ấn. Nhanh như thiểm điện rời khỏi tay, cực nhỏ dưới thân thể lại cất giấu một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ ba động. Đại thiên hoàng ấn, thiên hoàng chấn thế, Lâm Động hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, 10 ngón như hoa hồ điệp liên tiếp đập. Một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ ngân sắc thiên hoàng từ hắn phía sau dương cánh muốn bay. Có tột cùng lăng lệ ba động tản ra. Ly, kinh thiên phượng minh vang vọng. Ngân sắc thiên hoàng mãnh liệt chấn động hai cánh. Bày ra đôi kia che khuất bầu trời to lớn vây cánh. Nhắm ngay mai kia trong suốt thủ ấn ầm vang va chạm mà lên. Huyễn lệ năng lượng pháo hoa ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Hắc ám tổ phù, hắc ám đại giới, chỉ thấy Lâm Động ánh mắt đột nhiên ngưng lại, một đôi mắt đen nhất thời như lỗ đen thâm thúy hắc ám. Đồng tử xoay tròn cấp tốc ở giữa, phảng phất toàn bộ thiên địa tia sáng đều bị hắn cưỡng ép thôn phệ. Hắc ám. Bóng đêm vô tận giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng quét sạch toàn bộ diễn võ trường. Lâm vào hắn bên trong tồn tại đều sẽ triệt để mất đi cảm giác. như là con ruồi không đầu tại trong kết giới tùy tiện bay lượn. Phật nộ hỏa liên, bảo, còn chưa chờ Lâm Động hóa thân hắc ám vô thanh vô tức phát động tập kích. Phản ứng cực nhanh, Tiêu Viêm liền cong ngón búng ra, một đóa huyễn lệ hỏa liên lướt ầm ầm ra, xoay chậm chậm huyễn lệ hỏa liên lộng lẫy, tinh xảo đến giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Hỏa liên mỗi cánh cánh hoa đều hiện ra màu sắc khác nhau. Mỗi cánh cánh hoa đều đại biểu lấy một loại lo liệu thiên địa ý chí mà sinh cường đại hòa diễm. Huyễn lệ hỏa liên xoay chậm chậm ở giữa, mơ hồ có tột cùng kinh người ba động không ngừng tản ra. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn lên một cái, liền sẽ có dùng mình cảm giác nguy cơ. Oanh, huyễn lệ hỏa liên vừa mới thành hình liền cấp tốc hướng vào phía trong co vào. Sau đó ầm vang nổ tung. Chỉ một thoáng, không cách nào hình dung huyễn lệ hỏa diễm phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Thiên địa vì đó vặn vẹo, Lâm Động dùng hắc ám tổ phù chế tạo ra hắc ám đại giới bị nháy mắt bốc hơi không còn một mống. Bát cực băng, bách nhị thập bát trọng ám kinh. Bảo, liền tại thiên địa khôi phục tia sáng đồng thời thời khắc này. Một cỗ cương mãnh đến không cách nào hình dung khủng bố ám kình đã đánh nổ không khí. Vỡ nát hư không, lặng yên tiếng động va chạm hướng Lâm Động không môn mở ra sau lưng. Ha ha, đến được tốt, hồng hoang tổ phù, hồng hoang lực lượng, Lâm Động thấy thế cũng là không lùi mà tiến tới. Trắng nõn dưới da thịt mơ hồ có nồng đậm tử kim quang mang điên cuồng lấp lóe. Lấy thuần túy thân thể quay người va chạm mà lên. Oanh, đình tài nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Từng vòng lực lượng gợn sóng từ trong khi giao chiến điên cuồng truyền vang mà ra. Mảng lớn hư không vì đó sụp đổ. Lấy thuần túy nhục thân đối cứng một kích cả hai. Nhờ vào đó tách ra. Bất động, ngay tại hai người bị cái kia khổng lồ lực phản chấn đồng thời đẩy lui một tích tắc kia. Một người trong đó công kích đã lại lần nữa cuốn tới. Ong ong, vừa dứt lời, liền có một loại dị thường huyền ảo vô hình ba động từ hắn mi tâm nê hoàn cung bên trong dâng trào. Mà ra, thẳng đến Viêm Đế bệ hạ mà đi. Tam thiên lôi động, lờ mờ tiếng sấm vang vọng. Toàn thân bị ngân sắc uốn lượn điện xà chỗ vây quanh áo đen thân ảnh. Ở trong hư không không ngừng xuyên qua. Mất đi mục tiêu vô hình ba động giống như con ruồi không đầu. Ở giữa không trung loạn xạ thẳng đảo quanh chốc lát. Cuối cùng không cam lòng tiêu tán mà ra. Lâm huynh, từ khi Tiêu Mỗ lần trước nhìn thấy ngươi tĩnh chỉ thần bài phía sau. Làm sao lại không lưu ý các loại này quỷ dị thủ đoạn đây? Thấu trời lôi quang bên trong. Truyền đến một tiếng cười khẽ. Hoàng Tuyền thiên nộ. Thân hình hiện lên ở ngàn trượng bên ngoài Tiêu Viêm, thon dài đại thủ đột nhiên chắp tay trước ngực, vù vù, cái kia cuồn cuộn như biển tràn đầy lực lượng linh hồn nháy mắt dâng trào mà ra. Tốc độ ánh sáng ở tại phía sau hóa thành một tên giống như thực thể trăm trượng cự nhân. O, Tiêu Viêm thần tình trang nghiêm phun ra một chữ đoạn, đứng ở hắn phía sau linh hồn cự nhân miệng lớn khẽ nhếch. Theo ngửa mặt lên trời gầm thét lên, một chữ bật thốt lên, một cỗ gần như tựa là hủy diệt to lớn sóng âm trùng kích bỗng nhiên hướng Lâm Động thiểm điện thẳng. Vút đi, những nơi đi qua không gian toàn bộ sụp đổ. Há, thần phách công kích, Lâm Động thấy thế khẽ nhíu mày, không nhanh không chậm nói. Không gian tổ phù, không gian đổi thành, ong ong, sau một khắc. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, Lâm Động thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mà xa xa phát động công kích Tiêu Viêm bị nháy mắt thay thế tới. Đứng thẳng tại chỗ, hai người vị trí bị quỷ dị thay thế. Ân, vừa mới cái kia ba động là bị không gian tổ phù thay thế tới Tiêu Viêm. Mắt đen bên trên hiện lên một tia kinh ngạc ý, nhiều hứng thú lẩm bẩm nói. Vậy mà cũng không né tránh, mặc cho cái kia khổng lồ sóng âm phong bạo đem bao trùm. Sau một khắc, thấu trời phong bạo cuốn tới, Tiêu Viêm hóa thành một đạo ngân sắc lôi mang lặng yên sụp đổ tại sóng âm bốn biển. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.